Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1033, bọn hắn tính cái gì? Thạch Hạo trong lòng một bẩm, hắn tại tiên cổ bên trong đã từng cùng sáu quan vương Ninh Xuyên đối chọi gay gắt. Cho dù cường đại như hắn cũng không thể không thừa nhận. Thà Xuyên thần thánh siêu nhiên. Sạch không tì vết, dung mạo kia con gái tử đều thanh tú, có thể làm cho người tự lấy làm xấu hổ. Quanh thân từ sợi tóc đến lỗ chân lông đều đang chảy thần thánh quang hoa. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, dạng này một vị thần thánh thuần túy nhân vật trong cơ thể sẽ có nhiều như vậy hắc ám tràn ngập. Thạch Nghị, mười quan vương, đích tiên tam người đều là sững sờ. Bọn hắn đều tại tiên cổ bên trong giao thủ qua, lẫn nhau ở giữa cũng không tính là lạ lẫm, nhưng tương tự không có phát hiện qua sáu quan vương Ninh Xuyên trong cơ thể có nhiều như vậy đen. Vật chất tối, chỉ có râu tóc đều trắng mạnh thiên chính con ngươi co vào. Hắn biết đến thiên địa bí ẩn nhiều nhất, sự thật nhìn chằm chằm cái kia một đoàn cùng Thà Xuyên huyết mạch nguyên thần ngưng kết thành một. Thể đen vật chất tối, lẩm bẩm, đây là căn nguyên với dị vực đen vật chất tối. Năm đó tiên cổ thời kỳ thiên địa cũng là bởi vì bị loại vật chất này ăn mòn nhận lấy đáng sợ công phạt. Cái này hắc ám vật chất cùng huyết mạch của hắn nối liền thành một thể. Nghĩ đến hắn năm đó tổ tiên đã từng bị cái này vật chất ăn mòn. Loại vật chất này ăn mòn khó giải. Tu vi thấp thời không rõ ràng, một khi hắn đi vào cao thâm lĩnh vực, chỉ sợ tự nhiên mà vậy lại nhận huyết mạch bên trong ô nhiễm. Rơi vào hắc ám, Mạnh Thiên Chính đều có chút tiếc hận, hắn từ bất luận cái gì một bộ trong điển tịch hiểu rõ đến tình huống. Loại hiện tượng này đều là khó giải, cho dù là tiên cổ thời kỳ, cho dù phiến đại điện này huy hoàng nhất thời khắc. Cũng không có cách nào giải quyết. Tại tiên cổ, loại tình huống này hoàn toàn chính xác khó giải. Cường đại như biên hoang bảy vương, đều phải tự tay chém xuống bên người kề vai chiến đấu chiến hữu đầu lâu. Khó mà dựa vào vô thượng pháp lực khu trừ loại này hắc ám. Ly, lúc này, hắn nghe được một tiếng thê lương thét lên, phát hiện một cái màu đen chim chóc lăng không tấn công. Hóa là một đạo lưu quang, khiến người kinh ngạc chui vào sáu quan vương Ninh Xuyên trong cơ thể. Một miệng mổ tại cái kia màu đen vật chất phía trên. Một khắc này, cái kia vô tận đen vật chất tối hóa thành nước chảy chui vào trong miệng của nó. Cái kia con chim rất sống động lắc đầu, tựa hồ có chút hài lòng. Sau đó lại hóa là một đạo lưu quang bay trở về đường Huyền Minh bả vai. Trở thành một cái như pho tượng vật phẩm trang sức. Thạch Hạo mấy người còn không có cảm giác được bao nhiêu đặc thù. Phần lớn thời gian tại biên quan chiến trường Mạnh Thiên Chính trong lòng lại chấn động kịch liệt. Nhìn chòng chọc vào con kia màu đen chim chóc. Chỉ có hắn hiểu rõ như vậy qua tiên cổ thời kỳ bí ẩn nhân vật mới biết được. Có thể tịnh hóa loại kia hắc ám cùng bất tường vật chất là cường đại cỡ nào một loại năng lực. Loạn cổ kỷ nguyên cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một vị chân tiên. Không đơn thuần là thiên địa tàn tạ nguyên nhân. Theo hắn hiểu rõ đến sâu nhất cấp độ bí ẩn, đã từng không chỉ có một vị nhân vật vượt qua chân tiên kiếp nạn, nhưng lại tại thiên kiếp về sau gặp được quỷ dị cùng bất tường, hoàn toàn chết đi ở trong thiên địa. Ngũ hành châu bên trên ma tôn chính là như thế. Khu vực khác nhân vật đồng dạng có dạng này kinh lịch. Sống qua như thế tháng năm dài đằng đẵng, Mạnh Thiên Chính đã ẩn ẩn có thể cảm giác thậm chí tiếp xúc qua không ít quỷ dị cùng bất tường. Hắn thật sâu biết, có thể chống cự loại này quỷ dị cùng bất tường là đáng sợ cỡ nào một loại năng lực. Tạm thời thành làm nhân vật chính Thà Xuyên chỉ cảm thấy nhục thân nguyên thần sạch không tì vết. Mỗi một phiến khu vực đều cảm giác tốt đẹp như thế. Nguyên bản trong lòng một mực như có như không đối với Thạch Hạo. đối với đại hung địch ý đang dần dần biến mất, trong lòng của hắn một mảnh bi thương, con người co vào ở giữa, trong lòng không khỏi trồi lên một cái ý niệm trong đầu. Hẳn là ta một mực nhằm vào đại hung hậu nhân, cũng là bởi vì cái kia đen vật chất tối, loại này quỷ dị suy đoán bị hắn áp chế, không có suy nghĩ sâu xa xuống dưới. Xoẹt, không đợi hắn trong lòng bình tĩnh, lại có thêm đoàn kim quang nổ tung, có mới nhân vật đến đây nghe đạo. Hắn không còn kịp suy tư nữa, liền chuẩn bị một bước ngồi lên cái kia bồ đoàn, nhưng dương mắt thời lại phát hiện, bồ đoàn bên trên đã ngồi lên một vị môi đỏ răng trắng thiếu niên. Thiếu niên kia trên trán đều mang tiếu dung, nhưng nhìn quanh ở giữa tự có một cỗ lớn uy nghiêm. Thà Xuyên tự hỏi cùng thế hệ bên trong vô địch thủ. Cho dù Thạch Hạo cùng 10 quan vương thiên tử cũng dám một trận cao thấp. Nhưng như vị thiếu niên kia giống nhau khí chất thần vận nhân vật. Cuộc đời vẫn không có gặp qua. Đối với vị kia môi đỏ răng trắng thiếu niên, trong lòng của hắn thậm chí không sinh ra khiêu chiến ý niệm. Mà ngồi ở vị thứ ba Mạnh Thiên Chính ghé mắt, nói, Vương Trường Sinh. Ngồi tại cái thứ sáu bồ đoàn bên trên Vương Trường Sinh cười cười. Khom người đối với Đường Huyền Minh thi lễ một cái, mới đối Mạnh Thiên Chính nói, nhiều năm không gặp, đạo hữu phong thái vẫn như cũ. Phía sau hắn, 9 cái nhi tử đặt song song ở một bên, khí thế khổng lồ ép tới người không thở nổi. Thà Xuyên giật nảy cả mình, không nghĩ tới vị kia môi đỏ răng trắng thiếu niên lại là danh xưng cửu thiên thập địa có khả năng nhất thành tiên nhân vật một trong Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh ngồi tại cái kia bồ đoàn phía trên, hắn lập tức không có tranh đoạt ý tứ, nhưng nhìn qua cái kia 6 cái bồ đoàn, trong lòng của hắn lại duỗi ra vô hạn tiếc hận, cảm giác bỏ lỡ một vòng cơ duyên cực lớn. Không đợi hắn tinh tế phẩm ngộ, kim quang liên tiếp nổ nát vụn, một vị lại một vị cửu thiên thập địa đại nhân vật từ kim quang bên trong xuất hiện. Kim Thái Quân đến, Bất Lão Thiên Tôn đến, Tần Hạo cũng tới, cường giả tụ tập, hữu tâm quan sát, rất nhiều người lập tức phát hiện một chút đầu mối. Lại tới đây không chỉ có cửu thiên thập địa tu vi cao nhất một đám người, đồng thời cũng có danh xưng thiên phú mạnh nhất một nhóm người. Mỗi một cái đi vào đất này nhân vật đều có bọn hắn đặc thù một mặt. Đương nhiên đặc thù nhất vẫn là cái này cổ pháp vô hoa thạch thôn. Đông đảo đỉnh tiêm nhân vật kinh ngạc phát hiện thạch thôn bên trong người đến người đi. Thậm chí còn có 3-4 tuổi lớn nhỏ hài tử ngây thơ xách một cái bồ đoàn ngồi tại vị kia chân tiên. Trước mặt, có người bản năng liền muốn quát lớn, nhưng nhìn thấy Đường Huyền Minh mỉm cười đối mặt, lập tức trầm mặc không nói. Thanh Đồng Tiên Điện vị trí tôn kia ánh mắt yếu ớt, với tư cách dẫn đầu ban bố chém giết tội huyết môn phái, đều không cần dùng loại kia riêng biệt kiểm trắc huyết mạch cổ kính. Dựa vào hắn qua nhiều năm như vậy tu vi, liếc mắt cũng có thể thấy được cái này thôn làng tất cả đều là tội huyết. Mà ngồi phía trên bồ đoàn, phía trước nhất 2 người, càng là đại danh đỉnh đỉnh tội huyết. Quả nhiên, vị này chân tiên tuyệt đối là tội huyết nhất hệ nhân vật. Hắn lạnh cả tim, nhưng nghĩ tới tiên tuyền bên trong chân tiên, trong lòng lại tới lực lượng. Mắt thấy đám người tụ tập chừng 3 ngày, cửu thiên thập địa tăng thêm 3.000 đạo châu các cái khu vực đều có nhân vật đến. Vụn vặt lẻ tẻ đủ có mấy vạn người, bao trùm từng cái lớn thế lực nhỏ cùng các đại đỉnh tiêm thiên kiêu giáo chủ cấp bậc nhân vật. Người có duyên đều đã đến đông đủ. Giảng đạo, Thạch Hạo chủ động cao giọng nói, nhưng còn chưa nói xong, liền nghe được có người cười lạnh. Người có duyên, người nào là người có duyên? Đi vào đất này đương nhiên đều là người có duyên. Thạch Hạo cau mày, nhìn về phía mở miệng người kia. Người kia hắn cũng không xa lạ gì, là Thanh Đồng Tiên Điện điện chủ, 3.000 đạo châu tiếng tăm lừng lẫy cường giả. A, Tiên điện Chí Tôn cười lạnh một tiếng, không chút khách khí chỉ trích Thạch Thôn bên trong cái kia một nhóm tản mạn hài đồng nói. Đang ngồi hoàn toàn chính xác đều được xưng tụng là người hữu duyên. Đều là 3000 đảo châu cửu thiên thập địa bên trong đại nhân vật. Hoặc là danh chấn một phương thiên kiêu. Bọn hắn tính cái gì? Cũng xứng cùng với chúng ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?